Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi tiếp tập 5 của Casino Ký Sự và cùng xem nhân vật chính của chúng ta có thể thoát khỏi cái đảo hoang này như thế nào. Cái chi tiết ở lạc trên hoang đảo và gặp cá mập thì khả năng là hơi hư cấu, không biết là quý vị khán thính giả có cùng quan điểm suy nghĩ với cả Đình Duy hay không. Nhưng mà nó khá là hấp dẫn, nó giống như chúng ta đang xem một bộ phim vậy. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng các bạn theo dõi tiếp tập 5 Casino Ký Sự qua giọng đọc Đình Duy. Để dễ phân biệt, mình lại gọi hai lão Maori là A và B nha các bạn. Ba người lặng lẽ từ xa nhìn lão A bị hành hạ mà lòng quặn thắt. Dẫu biết rằng bọn này dã man, nhưng không ngờ bọn chúng lại độc ác như thế. Không để lão kịp nói một lời nào mà đã đánh như là muốn lấy mạng ngay lập tức rồi. Bọn chúng lôi một hòn đá to trong rừng ra, kê bàn tay trái của A lên rồi không nói năng gì, đập ngay báng súng vào đầu ngón tay út. Mình ở xa, nhưng có thể nghe rõ tiếng lão gào lên đau đớn rồi một lần nữa ngất lịm đi. Nhưng bọn chúng đâu có buông tha dễ dàng như thế. Từng gáo nước liên tục dội vào mặt và mũi. Khi hệ hô hấp bị sặc nước, nó lập tức đánh động hệ thần kinh, làm con người tỉnh lại dường như ngay lập tức. Rồi một lần nữa từng ngón tay của lão bị đập bẹp dí, vẫn không một lời tra hỏi, chỉ đơn giản là đập và tiếng gào thét tuyệt vọng. Bàn tay trái dập nát bị bọn chúng quẳng qua một bên, và lần này tới bàn tay phải được đặt lên hòn đá. Nhưng bọn nó không đập ngay như lúc nãy mà bắt đầu tra khảo. Mình thấy bọn nó nói gì đó mà lão Maori lắc đầu liên tục, có lẽ hỏi vị trí của những người còn lại chăng? Mình không rõ bởi vì khoảng cách quá xa, vẫn chỉ là những cái lắc đầu. Bọn chúng không để lão có thời gian để nói gì, chỉ hỏi, lắc đầu và đập. Năm đầu ngón tay còn lại cũng nát bươm trước những câu hỏi của bọn chúng. Chuyến này mất cả trì lẫn trài rồi. Người mình rung lên trước sự dã man của bọn nó, chỉ tự trách bản thân không lường trước được mà đẩy đồng đội vào chỗ chết thế kia. Quay sang nhìn hai người kia thì thấy ai cũng nghiến răng trèo trèo, chắc là đang phẫn nộ cùng cực chẳng khác gì mình. Kế sách duy nhất và cuối cùng đã thất bại, không có một phương án B nào cả, trước mắt của cả bọn bây giờ chỉ còn một chữ chết lờn vờn. Tuy biết là vậy, nhưng không lẽ ngồi im đợi bọn chúng đến lôi ra và cắt tiết từng thằng hay sao? Phẫn uất trước cảnh tra tấn độc ác của bọn chúng, ít nhất trước khi chết mình cũng phải lôi một vài thằng theo cho có bạn. Quay qua bàn bạc sơ với lão B, mình quyết định một kế hoạch liều lĩnh để một lần nữa đánh cược với chính mạng sống của mình. Thằng Lan bị thương nên không giao hành động gì cụ thể cho nó, chỉ đi theo và núp phía xa để quan sát mà thôi. Nó mà bị lộ thì chỉ tổ vướng chân mình và B phải bảo vệ nữa. Cả nhóm thống nhất kế hoạch lại một lần nữa, quan sát kỹ tình hình để chuẩn bị hành động. Sau khi đập tù binh một trận tơi bời, có lẽ bọn chúng cũng chẳng cần thông tin vị trí của bọn mình. Tự tin với số đông hung hãn và trang bị hàng nóng đầy đủ, bọn chúng kéo dốc hết vào trong rừng mở cuộc đi săn, chỉ để lại hai thằng canh tàu và lão A bị trói gô nằm lăn lóc chết giấc. Cái may là bọn nó đi càn sâu vào rừng, hướng ngược lại với vách đá chỗ bọn mình ẩn núp. Có lẽ cũng mất khá nhiều thời gian trước khi bọn nó quét hết một vòng đảo để quay ngược lại khu này. Lão B bẻ một cành cây cứng, dùng đá đập đập vót sơ sơ qua cho một đầu tương đối thon lại. Không thể làm nó quá nhọn, nhưng ít ra cũng có thể coi là vũ khí sát thương tầm gần nếu tấn công trực diện. Mình và lão B khẽ leo xuống mé bìa rừng, tiến gần lại một lùm cây chỗ lão A đang nằm. Cả hai tách ra, mình sẽ làm mồi nhử, lão B sẽ núp gần chỗ mình, tay lăm lăm cành cây, sẵn sàng tấn công. Mồ hôi trong người túi ra như suối. Tay nắm chặt một thân cây nhỏ, mình rung thật mạnh và kêu to lên mấy tiếng cu hu, cu hu, vừa giống người vừa giống chim, cốt để bọn canh gác phân vân, không xác định rõ là gì. Nếu bọn nó nghe rõ là tiếng người, không chần chừ xả hết đạn thì bỏ mỡ. Mình tiếp tục lắc lắc nhẹ cái cây và kêu thêm một vài tiếng nữa, thì thấy hai thằng gác đã chú ý. Một thằng bắt đầu tiến lại gần bìa rừng, tay vẫn lăm lăm cây súng. Mình lập tức bò sang một bụi cây khác chờ đợi, nằm yên chỗ cũ nó bắn vào thì toi. Thằng đó tiến vào rừng, chĩa súng xăm soi khu vực mình rung cây lúc nãy. Mình đang nằm gần đó liền rung mạnh cái cây kế bên, tạo ra tiếng rạo rạo rồi lại bò đi ngay lập tức. Thằng kia vừa nghe tiếng giật mình quay sang, thì từ một bụi rậm cách đó khoảng 3 mét, lão B âm thầm nhổm dậy, cầm cái cây to bằng bắp tay phóng thẳng vào đầu thằng kia. Bốp, tiếng cái cây đập vào đầu thằng cu kia vang lên khô khốc. Công nhận sức lão B mạnh, phóng từ khoảng cách 3 mét, cái cây cắm sượt qua góc trái đầu phía sau thằng đó. Này xéo lại, dính luôn cả một miếng da đầu, không biết có vỡ sọ không nữa. Sau màn tấn công bất ngờ, thằng kia ngã đập mặt xuống đất, người giật giật mấy cái rồi im re. Chắc ngòm luôn rồi. Lão Bê nhảy sổ tới, tay cầm một cục đá rồi bồi thêm mấy phát vào đầu nữa. Máu văng tung tóe, chắc là bao nhiêu thù hận căm tức cho lão A bị lão Bê dồn vào cái đầu thằng này hết. Sau cơn say máu, lão Bê chụp lấy cây súng và tiếp tục nấp vào bụi rậm. Thằng gác còn lại thấy đồng bọn đi vào rừng rồi đột nhiên im re mất dạng, bắt đầu bồn chồn, gọi mãi không thấy trả lời. Nó thận trọng từ từ tiến lại, tay lăm lăm chĩa súng về hướng bọn mình đang núp. Trái ngược với suy nghĩ của mình ban đầu là sẽ đợi nó vào sâu rồi lại ra tay như thằng trước, lão Bê đợi nó vừa tiến sát tới bìa rừng đứng phát dậy và xả ngay một tràng đạn. Không giống trong phim, mỗi khi chúng đạn là văng ngược ra sau hay là K-18 câu vọng cổ rồi mới chết đâu nha các thím. Thằng kia ăn chắc cũng ít nhất là 5-6 phát, trong đó có một phát vào cổ, máu vọt ra thành tia, chắc cũng phải cả mét, đổ sụp xuống ngay tại chỗ, không kịp kêu lên một tiếng, chứ đừng nói là phản ứng gì. Súng đã nổ, chắc chắn bọn kia sẽ nghe và quay trở lại. Đến đây thì lộ mẹ nó mất rồi, núp làm cái đếch gì nữa. Mình nhào dậy, gào thằng Lan nhảy ra khỏi chỗ núp, lao đến chỗ mấy cái tàu cano cao su. Vừa chạy mình tiện tay chộp lấy cây súng máy cạnh cái xác. Lão Bê thì lao đến vác A, chạy như bay về mấy chiếc tàu, leo lên một chiếc cano gần nhất, mình và Bê đẩy nó ra biển, sau đó mình và lão quay sang xả đạn vào mấy chiếc bên cạnh. Cano bằng cao su bơm hơi, nên chỉ mới vài phát đạn là nó xỉ hơi, có tiếng nổ tung tóe như lốp bánh xe. Loáng cái, 9 chiếc còn lại đã tiêu tùng. Xa xa trong rừng đã thấy bóng dáng bọn kia chạy ra, vừa chạy vừa vãi đạn như mưa, mình và lão Bê nhảy phóc lên tàu, mình với tay để máy, rột rột, rột rột. Định mệnh, máy không nổ, chết rồi. Mai phục, đạn bay vèo vèo sắp tới đít rồi, mà cái máy chết tiệt vẫn không chịu nổ, mình sợ mất cả mật, phe này chết chắc rồi. Lão Bê vừa xử hai thằng phe nó xong, nếu như bị tóm lại thì đảm bảo sống không được mà muốn chết cũng không yên. Thấy mình loay hoay một lúc mà vẫn không xong, lão Bê xông tới xô mình một phát muốn lộn cổ xuống biển. Lão nhảy xuống biển chỗ cái máy làm gì một chốc rồi ngoi lên bảo mình khởi động lại lần nữa đi. Mình run run khởi động thì rột rột rột, rột rột rột, nghe mà sốt hết cả ruột. Bạch bạch bạch, cuối cùng thì máy cũng nổ. Thằng Lan điều khiển máy tàu, mình với tay kéo lão Bê lên, nặng kinh hồn. Xoẹt xoẹt xoẹt, bọn nó đang ùa ra từ bìa rừng, đạn vãi đầy trên bãi cát gần chỗ cano lắm rồi. Mình định vãi lại vài ba viên cầm chân bọn chúng, nhưng lão Bê ngăn lại, tỏ ý tiết kiệm kẹo. Có bắn cũng không tới được, vì khoảng cách cũng còn khá xa. Chiếc cano từ từ chạy ra biển mà trong bụng mình cứ thót lên từng chút một, đạn bay vèo vèo. Tuy chưa chạm được tới chỗ cano, nhưng nếu như không may có một viên nào đó ghim vào vỏ thì coi như xong đời. Sau màn khởi động chậm chạp, cano đã lấy được tốc độ, lướt vù vù ra xa, bỏ lại lũ đầu trâu mặt ngựa chửi bới òm tỏi với theo. Cả bọn thở phào nhẹ nhõm, vậy là đã tạm thời thoát được cái chết. Mình quay qua xem tình trạng của lão A, vẫn còn đang bất tỉnh thì thấy quả là thê thảm. 10 đầu ngón tay dập nát bét, không còn ra hình dạng gì nữa. Mặt mũi thì bầm dập, mũi dẹo, môi tét, lòi hết cả răng ra. Không biết có nguy hiểm gì tới tính mạng nữa không đây. Loay hoay rửa vết thương cho lão A bằng nước biển. May mà lão cũng đang bất tỉnh, không thì chắc đau thấu trời xanh. Thì lão B quay qua hỏi giờ tính sao. Thật ra giờ cả nhóm lại rơi vào tình trạng bế tắc. Đào lớn chắc chắn là hang ổ của bọn mafia rồi. Chạy qua đó chẳng khác gì tự sát. Quay lại đào nhỏ thì càng không thể, chỉ có nước hướng thẳng vào đất liền, nhưng không bản đồ, không phương hướng và nhiên liệu của máy cano có giới hạn, quả thật là vô vọng. Trước mặt không lối thoát, sau lưng kẻ thù đang mài dao chờ đợi, biết làm sao bây giờ? Suy đi nghĩ lại vẫn không thấy có cách nào khả thi cả, lần này thì thật sự muốn khóc. Lúc nãy hành động một phần vì tức giận, phần còn lại là bản năng sống thôi thúc, không nghĩ bước tiếp theo sẽ như thế nào, để rồi lại lâm vào cái thế bế tắc như bây giờ. Chạy ra khá xa hai hòn đảo, lão Bê tắt máy, tiết kiệm nhiên liệu, rồi cả nhóm bàn tính tiếp. Đang giàu dĩ vì tình cảnh hiện tại, thì lão Bê chợt đứng phát dậy nhìn về hướng hai hòn đảo. Chuyện gì nữa đây? Mình ngay lập tức hướng mắt theo lão thì thấy xa xa, có vài chấm nhỏ đang di chuyển tiến lại phía này. Chết cha rồi, bọn chúng gọi đồng bọn bên đảo lớn đuổi theo. Lao đến khởi động lại máy. Mình hướng hết tốc lực đâm thẳng ra khoảng không vô tận. Chẳng cần mày may quay đầu nhìn lại. Đằng nào chả chết, cứ cố gắng hết mình, nếu như vẫn không thể vượt qua được, thì xem như ông trời đã gọi tên anh, bay lên hẹn hò với chị Hằng tiên nữ thôi. Nhìn kỹ thì bọn nó có khoảng 4 tàu, nhưng có lẽ không biết chính xác vị trí của bọn mình, mà chỉ cắm đầu đuổi theo hướng của đồng bọn chị. Mình thấy bọn chúng từ từ tách ra 4 hướng, có lẽ quyết bắt bằng được nhóm mình đây. Một bên chạy trối chết, một bên vẫn cắm đầu đuổi. Tàu bọn nó có lẽ mạnh hơn, nên mình có cảm giác là khoảng cách cứ thu hẹp dần. Có lẽ bọn nó cũng nhìn thấy tàu mình rồi cũng nên. Giật nhau được hơn 30 phút thì hai tàu chỉ còn cách nhau rất gần. Có thể nhìn thấy rõ trên tàu bọn nó có 5 đứa lòi nhòi la hét sùm, lo lắng vô cùng. Phe mình chỉ có 2 khẩu súng gần hết đạn, một thằng què và một ông đang ngủ. À không, đang xỉu. Nếu xảy ra đụng độ thì chắc chắn là không có cửa thắng. Đang không biết làm thế nào thì xoạch xoạch, tiếng máy chậm dần rồi im hẳn. Hết xăng. Mình kinh hoàng quay sang nhìn lão B thì thấy lão cũng chẳng khác gì mình. Quăng cho mình khẩu súng rồi gầm lên. Phe này thì liều chết với bọn nó thôi chứ sao bây giờ. Lại bàn nhau kế hoạch, lão và mình thống nhất nhanh một vài chi tiết rồi cả hai nhảy xuống biển. Để tàu cho thằng Lan điều khiển theo quán tính cứ trôi về phía trước. Mình và lão B hai người bơi giặt ra hai cánh chờ tàu của bọn kia tiến tới. Chắc khoảng vài phút nữa là sẽ chạm mặt thôi. Tàu bọn nó sắp tới gần, cả hai lặn xuống chờ đợi. Tàu vừa lướt ngang là ngóc đầu dậy, xả hết tất cả những gì đang có trong tay. Đạn vãi tung tóe ghim hết cả vào tàu bọn chúng. Chắc cũng có ba thằng ngồi trên mép tàu, dính kẹo lăn xuống biển. Chiếc cano phao đang căng phồng chạy hết tốc lực dính đạn nổ tung một phát lên trời rồi lật úp. Hai thằng điều khiển tàu còn lại bắn ra xa không biết như thế nào. Mình với lão B sau màn phục kích thành công liền bơi hết tốc lực về phía tàu phe ta. Thằng Lan thấy vậy cũng quay đầu tàu lại chờ đợi. Vừa bơi lấp ngóp vừa hoang mang một nỗi sợ mang tên cá mập. Máu đã đổ, trong mấy chốc lũ sát thủ của đại dương sẽ tới. Không nhanh thì sẽ làm mồi cho chúng thôi. May sao mình và lão B bơi tới tàu kịp, leo lên thở dốc gần như đứt hơi. Mình nhìn thấy hai thằng không trúng đạn sau một lúc bị choáng cũng bắt đầu kêu gọi ý ới cầu cứu. Nhưng cả nhóm cứ mặc kệ, ai biết được bọn nó có giấu hàng trong người không. Lão B giật cây súng của mình, bắn hết vài viên cuối cùng còn sót lại về phía tụi nó cảnh cáo, rồi lại thụp xuống nước thở hồng hộc. Không lâu, chỉ chừng 5 phút, cả bọn bắt đầu nghe tiếng kêu gào dữ dội của hai thằng bọn nó. Cá mập đã tới. Lần này là cả đàn lớn, chắc cũng phải hơn chục con, quần quanh mấy cái xác dính đạn lúc nãy. Hai thằng kia bơi lóp ngóp cũng không thoát khỏi sự chú ý của đàn cá. Nghe tiếng gào thất thanh của bọn nó mà mình cũng không nỡ nhìn. Thôi, thì bọn mày đã muốn triệt đường sống của tụi tao trước, đừng trách sao lại bị đối xử độc ác vô tình như vậy. Sau bữa tiệc hoành tráng của lũ cá, chỉ còn sót lại những vệt máu loang lổ trên mặt biển. Nhìn sang hai người kia, chỉ biết lắc đầu thở dài. Bây giờ không còn sự đe dọa tính mạng đến từ lũ man dợ khát máu kia nữa. Nhưng vấn đề là tàu hết nhiên liệu, lương thực và nước không có. Cả nhóm chỉ biết nhìn trời nhìn biển, để mặc cho tàu trôi lững lờ giữa khoảng không mênh mông, tưởng chừng như vô tận. Đói và khát. Xác đầu cao su của bọn kia vẫn trôi lập lờ trên mặt biển, cách chỗ mình một khoảng cũng không xa lắm. Chút không khí còn sót lại trong vỏ tàu cũng đang từ từ xì ra hết. Cái xác bị sức nặng của mái tàu kéo chìm dần xuống biển trước ánh mắt tiếc nuối của cả nhóm. Phải chi nếu không có bầy cá mập lững lờ, mình và lão B có thể bơi đến kéo cái xác tàu lại và cố gắng trưng dụng cái động cơ, hoặc ít nhất là lấy nhiên liệu thôi cũng được. Đằng này chỉ biết thở dài ngồi nhìn mà thôi. Một lúc sau, xác chiếc tàu đã mất hút dưới lòng đại dương sâu thẳm. Gió bắt đầu nổi lên càng lúc càng mạnh. Sóng nhồi từng cơn đẩy ra tàu của mình đi mỗi lúc một xa. Lần này thì chính thức mất phương hướng, không biết đâu là hướng của hai hòn đảo, đâu là đất liền nữa. Gió biển thổi thì lạnh run người, trên đầu thì ánh nắng soi rát ra. Ánh nắng ở vùng gần Nam Cực nói chung và New Zealand nói riêng rất độc, bởi vì có một lỗ thủng ozone khá to ở khu vực này của trái đất. Ánh sáng có chứa tia bức xạ từ mặt trời, không bị cản lại bởi tầng ozone, khi tiếp xúc với da người rất dễ gây nên các chứng bệnh ung thư da. Đó là lý do tỷ lệ ung thư da ở New Zealand và Úc khá cao. Tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng chói chang vài tiếng mà da của mình đau rát, không giống với cái rát của ánh nắng nhiệt đới ở Việt Nam, chỉ cần vào bóng râm là dịu ngay. Cái rát này nó âm ỉ và rất dai dẳng khó chịu. Mình chịu không nổi, thọc đầu xuống biển quan sát sơ xem có cá mập xung quanh không, rồi nhảy xuống núp dưới cái bóng của tàu. Lão B và thằng Lan cởi đồ ra, che cho ông Nga, rồi cũng nhảy xuống biển, cố gắng làm dịu cơn bứt rứt khắp người. Cứ như vậy, một lúc dưới biển rồi một lúc trên tàu đề phòng cá mập, người thì lạnh run mà da cứ như đang bị nướng, cảm giác bức bối, ức chế không thể tả. Tàu theo sóng và gió cứ trôi lập lờ, cái dạng tàu cao su này chỉ dùng để di chuyển trong điều kiện thời tiết yên tĩnh, nếu như có sóng to gió lớn là lật ngay lập tức. Điều này làm cả nhóm thấp thỏm không yên, mong sao cho đừng có nổi cơn giông mà cả bọn lại biến thành mồi cho cá nữa thì khổ. Tình trạng của lão A rất không tốt, từ sau khi bị tra tấn đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Người lão bắt đầu lên cơn sốt hầm hập, nếu tình trạng này cứ kéo dài thì e rằng khó qua khỏi. Cả nhóm rất sốt ruột lo lắng cho ông A, đặc biệt là lão B, liên tục lấy nước thấm vào áo trườm lên người A, hy vọng hạ được sốt, nhưng vẫn không mấy khả quan. Trên đầu nắng thiêu đốt, xung quanh là biển nước mênh mông, số phận của bốn người đang trôi theo từng cơn sóng. Hết lặn ngụp, rồi lại phơi mình trước nắng gió, cơ thể của mình dần dần kiệt sức, cơn đói cơn khát bắt đầu làm cồn cào cơ thể. Đói thì có thể nhịn, nhưng khát thì khó chịu vô cùng, dáng cố gắng khống chế cơn khát, mình không thể chết dễ dàng như thế này được. Ngày trôi dần, ánh nắng mặt trời bắt đầu bớt gay gắt hơn, cả nhóm dần lấy lại được sự dễ chịu ngoài da và chìm dần vào giấc ngủ. Mà kệ sống chết như thế nào, cái cơ thể dã rời này không thể cầm cự lâu hơn được nữa. Mình thiếp vào một giấc ngủ đầy mệt mỏi từ tinh thần đến thể xác, mặc cho cái lạnh và sự đói khát đang hành hạ, phải cố ngủ để lấy lại chút ít sức lực, hay ít nhất quên đi tất cả những điều kinh khủng đang xảy ra xung quanh cho tinh thần bớt căng thẳng hơn. Ngày thứ hai trôi dạt trên biển, tình trạng vẫn tiếp diễn như cũ, nhưng có phần tồi tệ hơn. Cơ thể dường như đang tiến dần đến ngưỡng giới hạn chịu đựng cuối cùng, da phồng rộp lên vì nắng và nước biển, môi khô quắt lại vì mất nước, đầu váng mắt hoa, thấy mọi thứ xung quanh lúc mờ, lúc tỏ, không biết mình còn tỉnh táo được bao lâu nữa đây. Đã có lúc mình nghĩ đến việc uống nước biển, nhưng làm vậy chẳng khác gì muốn chết sớm hơn. Mình có đọc qua một số tài liệu nói rằng, nước biển không làm giải tỏa cơn khát mà ngược lại, lượng muối cao càng làm ta cảm thấy khát hơn. Đồng thời cơ thể phải trích nước để trung hòa muối từ nước biển xâm nhập. Điều đó càng khiến tình trạng mất nước trở nên trầm trọng hơn. Do đó, cho dù có sắp chết thì cũng không được uống nước biển, chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn thôi. Thằng Lan thì cũng không khá gì hơn mình. Chỉ có lão B khá trâu nên trông có vẻ vẫn chưa đến nỗi sắp khuỵu như mình. Có một điều đáng đau lòng là lão A vẫn không tỉnh dậy. Sau một ngày một đêm sốt ly bì và rồi đúng giữa trưa, khi mặt trời ngay trên đỉnh đầu, lão đã chút hơi thở cuối cùng. Có vẻ như cũng đã chuẩn bị trước khả năng này xảy ra. Lão B tuy khá đau buồn, nhưng ở vào tình cảnh này, cái mạng của mình còn không biết sống chết ra sao nên cũng không tỏ thái độ quá đau đớn. Lễ an táng diễn ra khá nhanh và đơn giản. Sau một hồi đọc to, hát to các nghi lễ của người Maori, cái xác được thả trôi lập lờ theo sóng biển. Ai biết được sắp tới sẽ là người nào nối bước tiếp theo đây. Ngày thứ hai trôi qua, ngoài sự kiện lão A ra thì cũng không có gì đặc biệt xảy ra. Vẫn là sự hành hạ của thiên nhiên, cái khát cháy cổ và cái đói cồn cào mỗi lúc một mãnh liệt hơn. Xung quanh vẫn là một không gian vô tận của trời và biển, không một bóng dáng của chiếc tàu nào xuất hiện cả. Tình thế quá bi đát khiến chẳng ai dám nghĩ đến khả năng được giải thoát. Màn đêm lại bắt đầu kéo xuống. Sau hai ngày nắng chói chang, trời bắt đầu có biểu hiện nổi gió và chắc chắn có lẽ là sắp mưa. Mình lầm bầm trong bụng. Bây giờ có bão thì cũng không quan tâm. Ít ra mưa cũng giúp cung cấp nước và làm dịu đi cái cơ thể đang héo hắt này. Những hạt mưa lộp độp bắt đầu rơi xuống. Mưa kéo dài cả đêm. Tuy lạnh nhưng bù lại cơ thể có nước như cái cây được tiếp thêm sức sống. Chưa bao giờ từng ngụm nước mưa mà thấy nó ngọt ngào đến như thế, tinh thần mình cũng thoải mái và lạc quan hơn chút ít. Cái cano giờ như một cái hồ bơi nho nhỏ, các chỗ thoát nước được cả nhóm dùng quần áo bịt kín nên chứa được khá nhiều nước mưa bên trong. Cái khát được thỏa mãn, giờ đến cái đói cồn cào, ở trên đất liền còn có thể vùng vẫy kiếm thức ăn, giờ kẹt ở biển như thế này, thì kiếm cái gì bỏ miệng dường như bất khả thi. Ngày 3-4-5 diễn ra y hệt như trước. Cơ thể càng ngày càng suy nhược, trầm trọng. Bây giờ cử động còn khó khăn, huống gì chuyện lặn hụp. Cái đói làm mắt mình mờ, tinh thần suy sụp, cảm giác như muốn nhấc tay mà chẳng có một tí sức nào để làm nữa. Thật là thê thảm. Tuyệt vọng là hai từ mô tả chính xác nhất tình hình lúc này. Lão B lúc đầu còn sung sức, nhưng giờ cũng đã nằm bẹp dí một đống, xem ra chẳng khá hơn mình là bao. Dương mắt lên nhìn trời xanh, muốn chảy nước mắt, nhưng cơ thể héo quắt chắc cũng chẳng còn sức để mà khóc nữa. Hai mắt đang nhòe đi, thì bỗng dưng thấy một cái gì xoẹt qua một cái, có cái gì đó vừa lướt qua. Cố gắng hết sức nhòm dậy xem đó là cái gì, thì thấy đang bay trên đầu một đám mòng biển, vừa lượn quanh, vừa la hét oé oé, ót ót, ó ó, chí chóe hết cả lên, miệng liếm mép thèm thuồng. Thức ăn kia rồi, làm sao để tóm bọn nó bây giờ? Thức ăn. đầu váng mắt hoa, nhưng tiếng gọi của Tước An ngay trên đầu làm adrenaline dâng trào, khiến trí óc đột nhiên minh mẫn lạ thường. Mình suy nghĩ đủ mọi kế sách để có cách nào tóm được mấy con mòng biển kia. Lúc này cơ thể chỉ còn thứ gọi là bản năng sống, mọi thứ cảm giác, suy nghĩ đều xuất phát từ tiềm thức và đang phát huy tối đa trước làn danh của sự sống và cái chết. Tất cả mọi đặc tính, thói quen của mòng biển ào ào lướt qua đầu mình như thác lũ. Mòng biển ở New Zealand và Úc rất béo, chúng phát triển nhờ vào sự chăm sóc đặc biệt của con người. Các loại thức ăn thừa thải con người vô tình hoặc cố ý vứt ra đều được bọn chúng đón tiếp hết sức nhiệt tình. Đa số các thành phố ven biển đều tràn ngập loại chim này, chúng ở khắp nơi, thậm chí bay sâu vào trong nội địa để kiếm ăn và dần dần trở nên vô cùng dạn dĩ và phụ thuộc vào nguồn cung cấp thức ăn từ con người. Thậm chí có lần mình đang ngồi chơi picnic ở bãi biển với Sarah thì còn bị bọn chúng bay vào xà ngay, cướp mất mấy miếng khoai tây chiên. Ở các thành phố ven biển New Zealand, nhà chức trách thậm chí còn trưng cấp biển khuyến cáo không cho chim chóc thức ăn để hạn chế tình trạng béo phì và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bọn chúng. Bọn mòng biển này bay vòng vòng trên đầu, chắc có lẽ đang mong kiếm chắc thức ăn từ nhóm của mình đây. Suy nghĩ thật nhanh, mình bảo lão B và thằng Lan cởi hết quần áo ra, dáng hết sức leo xuống biển nấp một lúc để mình thực hiện kế hoạch bắt mấy con chim kia. Hai người kia lê tấm thân kiệt quệ cố gắng làm theo lời của mình, lăn xuống biển và chờ đợi. Mình dùng hết số quần áo phủ che kín hết cơ thể rồi nằm ngửa ra, để hai miếng kính mặt đồng hồ lên bụng cho nó phản chiếu làm mồi nhử, rồi nằm ngửa ra trùm hết mặt mũi và hai tay rồi chờ đợi. Một lúc sau, quả như mình dự tính, qua lớp áo mỏng mình nhìn thấy bọn nó bắt đầu bay thấp dần và có vài con từ từ xà xuống đậu trên thành tàu. Một con tò mò nhảy ngay lên bụng mình định mổ cái kính. Vừa cảm giác có cái gì đậu trên bụng là mình ngay lập tức gập người lại, hai tay tóm chặt lấy được cánh và cần cổ của nó. Lũ mỏng biển còn lại hoàng hốt bay tứ tán. Thôi kệ, tóm được một con là tốt lắm rồi. Con mỏng biển trong tay la hết om sòm, nhưng cái bản năng của phần con trong con người mình đang trỗi dậy. Tay cầm cần cổ bè ngang rốp một cái, con chim ngoèo ngay tắp lự. Thỏ tay giáng giúp hai người kia trèo lên tàu, cả nhóm bắt đầu bữa tiệc thịnh soạn sau năm ngày đói khát. Con mỏng biển bị xé xác ra nhiều mảnh, máu me văng tung tóe, nhưng chỉ làm tăng thêm cái sự thèm khát miếng ăn của ba con thú đói mà thôi. Ăn sống ngấu nghiến từng miếng thịt chim, mặt ai cũng dính đầy máu và lông, trông kinh tởm như phim kinh dị. Nhưng chẳng thèm để ý, cái đói nó làm biến đổi bản tính của con người, vứt luôn cả cái sĩ diện ba xu vớ vẩn. Loáng một cái, con chim đã được tiêu thụ hết, tuy không nhiều nhưng cảm giác rất thỏa mãn. Sau năm ngày trống rỗng, cái bao tử cũng được làm việc, cơ thể lại tràn đầy sức sống. Khắp tàu vương vãi máu và lông chim, chỉ còn sót lại chút ruột và nội tạng của con mỏng biển xấu số là không ăn được. Lão Bê định vứt đi thì mình hét lên cản lại. Đây là thứ quý giá có thể giúp mình duy trì sự sống trong những ngày sắp tới, không thể lãng phí được. Gom góp những thứ không ăn được còn sót lại, mình lại suy tính việc kiếm thức ăn để dự phòng cho thời gian tiếp theo. Bảo thằng Lan tháo cái nẹp tay ra, mình muốn trưng dụng lại mấy sợi dây giày dùng để cột tay nó lúc trước. Tiếp theo là dùng cái quần dài size XXXXL của lão B khủng bố, được thắt nút hai cái ống quần lại tạo thành một cái lồng vải, chỉ có đầu vào là cái lưng quần. Mình sử dụng hai cái dây giày nối vào nhau như sợi dây nịt luồn quanh thắt lưng quần. Với cách này, nếu như nắm hai đầu dây siết mạnh, cái lưng quần sẽ siết chặt lại thành một cái lồng kín. Như vậy là mình đã có một cái bẫy sơ đẳng nhất. Xé mấy cái áo ra, bện thành một sợi dây tương đối dài, cột thật chặt với hai đầu của sợi dây giày, cho mớ ruột chim vào hai ống quần, giữ một đầu dây, mình thả cái quần cho nó chìm xuống biển và chờ đợi. Bởi vì khó quan sát từ trên mặt biển nên ba người thay phiên nhau thò đầu xuống biển để nhìn. Một lúc sau thì đã có vài con cá bé bé đánh hơi được thức ăn và kéo tới. Hễ người quan sát thấy có vài con chui vào ống quần là ra hiệu, người giữ dây dây kéo mạnh lên và cái lưng quần siết lại nhốt mấy con cá ở trong. Lần đầu tiên thử nghiệm mình đã tóm được hai con cá to cỡ ba đốt ngón tay. Lão B ngay lập tức tóm lấy cạp luôn vào mình con cá đang dãy giụa như ăn sushi vậy. Và rồi cứ như vậy cả bọn có cá ăn no nê phủ phê, không sợ đói nữa. Ruột cá tiếp tục được sử dụng làm mồi nhử. Thỉnh thoảng thấy mỏng biển xuất hiện thì mình lại giờ chiêu cũ, dùng mấy con cá làm mồi và tóm vài con chim đổi khẩu vị. Trời thì thỉnh thoảng một hai ngày lại mưa nên cũng không đến nỗi chết khát. Lâu quá không có mưa thì uống tạm máu của mấy con chim. Cả nhóm cứ tiếp tục cái cảnh sống mọi dợ như thế, nhưng ít ra là đã lẩy lùi được tiếng gọi của thần chết. Ngày thứ 15 trên biển, cũng tròn nửa tháng ba người lênh đênh vô định trên biển, số phận không biết sống chết rồi sẽ ra sao, thì một hôm chợt nhìn thấy một con tàu chở dầu to vật vã tiến về hướng cái tàu của cả nhóm. Nói thêm là trong thời gian trôi giạt, mình cũng đôi lần nhìn thấy tàu chạy ngang qua nhưng khoảng cách quá xa. Cái tàu của cả nhóm lại nhỏ, không có pháo sáng báo hiệu nên không thể nào gây sự chú ý được, chỉ biết ngồi nhìn thẫn thờ mà thôi. Lần này thấy một con tàu tiến hẳn về phía này, có lẽ chỉ là tình cờ, nhưng đây là cơ hội có một không hai. Ông trời chắc cũng muốn mình sống đây. Cả nhóm đợi tàu đến gần, đứng dậy ho hét òm tỏi. Sáu cánh tay vẫy điên cuồng, mong sao có người trên boong nhìn thấy. Chiếc tàu to lớn tiến lại từ từ, 300m, 200m, 100m, sát lắm rồi. Nó lặng lẽ lướt ngang qua thuyền của cả nhóm. Nhìn từ dưới lên nó trông như một ngọn núi khổng lồ. Tuy nhiên tiếng động cơ máy tàu rất to, át hết cả tiếng kêu của nhóm và vẫn không có tín hiệu gì từ trên boong tàu. Sóng từ con tàu lớn tạo ra đánh tàu mình nhấp nhô như muốn lật. Ba người phải bấu víu hết sức, không phải văng ra khỏi thuyền. Sau một lúc trồng trành, mình ngước nhìn lên chiếc tàu khổng lồ từ từ lướt đi xa dần. Cả bọn vẫn ra sức hò hét. Những lần này là những từ ngữ tục tiễu nhất có thể nghĩ ra. Làm sao mà không tức cho được? Đó chỉ khách thuyền mình có vài mét mà không hay biết. Ba cái sinh mạng khốn nạn lênh đênh nửa tháng trên biển tưởng như sắp được tái sinh, thì một lần nữa nhìn niềm hy vọng đến rồi đi một cách bất lực. Mình gào lên phẫn uất. Định mệnh cuộc đời, định mệnh ông trời, sao không cho cả đám chết ngay từ lúc trên đảo đi cho rồi, tại sao lại hành hạ tra tấn hết thể xác tới tinh thần như thế này? Sức chịu đựng của mình đã đi đến giới hạn tột cùng. Thoát chết. Phẫn uất bất lực, mình ngồi bệt xuống thuyền bất động. Phải làm gì bây giờ? Chết không được mà sống cũng không xong. Tưởng chừng được cứu sống ngay trước mắt rồi mà niềm hy vọng cứ từ từ lướt qua không thể níu kéo. Điên tiết, mình muốn nhảy xuống biển chết luôn cho rồi. Lúc đó mình như thằng điên, mất hết mọi sự bình tĩnh. Nếu như không có lão B và thằng Lan cản lại, có lẽ mình cũng chẳng còn ngồi đây mà gõ lóc cóc như thế này nữa. Trôi dạt trên biển hết ngày này qua ngày khác, mình dần mất hết cảm nhận của thời gian. Chẳng biết là đã trên biển bao nhiêu ngày nữa, tính ra chắc cũng hơn cả tháng rồi chứ chẳng chơi. Sống sót được đến lúc này có lẽ là một điều kỳ diệu chưa từng xảy ra từ trước đến giờ. Ông trời cũng rất buồn cười, giống như muốn đùa giỡn với mình vậy. Có những lúc đói khát cùng cực, không có mưa, cũng chẳng bắt được cá, cả nhóm tưởng chừng sắp chết đến nơi rồi, thì bỗng dưng thấy có mấy trái dừa khô trôi lập lờ trên biển. Cái loại dừa mọc trên bãi biển, rụng trái xuống để nước biển đưa đi các vùng khác nhằm phát tán nòi giống, kiểu như mai ăn tiêm trồng dưa hấu thả xuống biển vậy. Nhìn thấy mấy trái dừa như mấy cục vàng, bơi đến vớt lên, dùng báng súng đập ra thì bên trong đầy nước ngọt lịm và cơm dày cùi, sướng vô cùng. Rồi có lúc dùng hết cả mồi mà không bắt được con cá nào, cả nhóm đói meo mỏ thì bỗng từ đâu có mấy con cá chim bé tí tầm 15cm nhảy loi choi trên biển, thế nào rớt luôn vào tàu, như vậy là lại có thức ăn và mồi mới. Trải qua những việc như vậy, mới thấy suốt cuộc đời mình xảy ra những chuyện hết sức kỳ lạ, ông trời bắt mình chơi một trò chơi quái đản mà không tài nào hiểu được. Có lẽ trước đây mình sống quá bạt mạng, không biết quý trọng giá trị của cuộc sống, nên bây giờ mình đang được dạy dỗ chăng? Cũng chẳng hiểu nổi. Tuy có lúc oán trách số phận thậm tệ, nhưng đến bây giờ mình đã vỡ được rất nhiều thứ. Cuộc đời không bao giờ bỏ rơi ai cả. Nếu còn phấn đấu thì sẽ còn tồn tại. Mình chỉ thực sự chết khi ý chí của mình chết mà thôi. Số phận hay ông trời không bao giờ bỏ rơi mà ngược lại luôn tạo cơ hội cho ta. Điều quan trọng là phải nhận ra và biết nắm giữ lấy nó. Từng ngày trôi đi, ba người cứ sống lay lắt. Mình cảm giác cơ thể chắc cũng sụt hơn chục kg rồi chứ chẳng chơi. Hai người kia cũng gầy sọp, hốc hác, cả nhóm như ba cái thây ma giữa biển khơi. Cái nắng vẫn tiếp tục thiêu đốt như mọi ngày, làn da bỏng nắng cũng dần dần chai sạn trước sự thiêu đốt đó. Mình bây giờ đen chả khác gì dân đảo chính gốc. Lại một thời gian dài trôi qua, cuộc sống vẫn tiếp diễn trên cái khoang tàu chật hẹp. Mình chỉ có vài việc đơn giản là tìm cách bắt cá và soi xem có dừa trôi gần đó không. Cho đến một lúc trời không mưa suốt cả tuần, dừa dự trữ trên tàu cũng không còn, cả nhóm đã nhịn khát hơn 3 ngày rồi. Tuy có bắt được vài con cá ăn sống, nhưng không làm dịu đi cái khát cháy cổ. Theo mình biết thì con người chỉ có thể chịu đựng cái khát khoảng 4-5 ngày. Có trường hợp cá biệt lâu hơn, nhưng rất hiếm. Cơ thể héo hắt vì mất nước, môi khô nứt nẻ, toác ra, chảy cả máu. Đợt này thì hy vọng thực sự gần như tắt hẳn. Nếu như không có nước trong vài giờ nữa, thì chắc chắn là sẽ chết. Đang quằn quại trong tuyệt vọng thì chợt nghe tiếng động cơ máy tàu. Mình đang bị ảo giác chăng? Cả đám đang nằm bẹp dưới sàn tàu vì đuối sức nên không nhìn thấy gì đang diễn ra xung quanh cả. Mình lại vành tai lên nghe. Đúng là máy tàu rồi, không lẫn vào đâu được. Mình vùng dậy đạp vào hai người kia, ra hiệu tỉnh dậy, rồi vẫy tay la hét điên cuồng. Ba con người chân như nhộng nhảy loi choi, gào như điên, mong được nhìn thấy. Xa xa là một chiếc tàu câu cá ngừ đại dương đang chạy vòng quanh, chắc đi dò nguồn cá. Có vẻ họ đã nhìn thấy tín hiệu từ ba kẻ trần truồng sắp chết nên tiến về phía này. Ôi, cảm giác đúng là được sinh ra lần thứ hai. Chiếc tàu cá kia đang tiến lại gần thì mình sực nhớ ra một chuyện. Cầm hai cây súng lên lén quẳng hết xuống biển. Họ mà nhìn thấy súng bỏ chạy vì tường cấp biển thì bỏ mợ. Sau khi cập sát vào tàu mình, họ hỏi han nhiều thứ rồi cung cấp thức ăn và nước uống. Sau đó điện vào bờ báo cáo với nhà chức trách về vụ việc vừa phát hiện. Hỏi lại ngày tháng, thì mình mới biết là đã trôi giạt trên biển được 50 ngày. 50 ngày, một con số thật kinh khủng. Không thể ngờ được mình có thể tồn tại được trong chừng đó thời gian, trong điều kiện không có gì như vậy. Bởi vì tình trạng của bọn mình không đến nỗi nguy kịch, chỉ là thiếu nước và thức ăn trầm trọng, nên thủy thủ đoàn quyết định không gọi cứu hộ khẩn cấp mà cho cả nhóm theo đoàn quay trở về cảng ở Fiji. Hành trình chắc cũng gần một ngày. Mình nghe chữ Fiji mà ngoác mồm ra há hốc một lần nữa. Không lẽ cả đám trôi từ New Zealand lên đến gần Fiji? Chắc cũng hơn cả ngàn cây số chứ chả chơi. Mình đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đúng là một chuyến phiêu lưu để đời. Mở điện thoại gọi cho lão Jay, mình kiếm một góc khuất trình bày sơ qua tình hình từ lúc đi lấy hàng gặp bão, rồi choàng nhau với lũ mafia như thế nào, tuốt tuần tuột cho lão nghe. Nói chuyện điện thoại mới biết rằng sau khi mất liên lạc, lão cũng cho người lùng khắp khu vực nhưng chừa địa phận của mấy hòn đảo ra. Bởi vì lão biết trước vào khu vực đó đồng nghĩa với chết. Không ngờ cả nhóm lại giạt đúng vào cái ổ đó mà còn an toàn thoát ra nữa, thật là kỳ diệu. Lão Jay hỏi rất nhiều, tuy nhiên khi biết tin thủy thủ đoàn đã báo cáo với nhà chức trách về trường hợp của cả nhóm, lão chửi cho một trận tơi bời, dặn dò cả đám im mồm, không được hé răng ra một chữ, đợi gặp lão ở Fiji rồi sẽ thu xếp. Mình nghe chửi mà ớt hết cả người. Má, sống chết của cả đám không lo, lo mấy cái chuyện im với trả lạng. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng có lý, nếu chuyện này lộ hết ra thì không chỉ băng của lão gặp rắc rối với cảnh sát, mà còn dính đến nhóm mafia cỡ bự trên mấy hòn đảo kia nữa. Bọn nó mà lùng ra thì có mà chết cả lũ. Nhóm mình không chỉ biết bí mật của chúng mà còn đã luộc đến 7 người của bọn nó. Thù này không trả thì đâu còn gọi là mafia. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó, mình cứ phởn ra, kể chuyện dặn dò sơ qua với hai người kia lời lão Jay. Không biết từ lúc nào mình đã trở thành leader của nhóm, hai tên kia đều nghe mình răm rắp, rồi ăn ngủ chụp hình lưu niệm với thủy thủ đoàn, mà đâu biết cái việc bình thường đó cũng mang lại rắc rối cho mình sau này. Sau gần một ngày trên biển, tàu cũng cập bến, đón mình ngay tại bến không phải nhà chức trách mà là lão Jay. Lão cùng hơn chục thằng hộ pháp đứng trên bờ vừa đợi tàu cập bến là nhảy ngay lên tàu, khống chế hết thủy thủ đoàn. Cái mợ gì thế? Ông Aladdin này lâu ngày không gặp lại muốn đánh người hay sao đây? Sau một lúc trao đổi, cộng hăm dọa với thuyền trưởng và thủy thủ đoàn tầm 7 người, lão lôi đâu ra 3 thằng người đảo đen nhẻm gầy nhom nhìn như sắp chết đói. Xem ra còn thảm hơn 3 thằng mình, tống lên tàu. Kêu bọn mình kể hết những chuyện đã xảy ra trên biển cho bọn nó nghe để nhớ, mà thuật lại với nhà chức trách. Tóm lại câu chuyện được lão dựng lên là có 3 thằng nhóc người đảo ất ơ nào đó tự dưng mơ tưởng một em xinh xắn bên đảo khác nên đã trôm tàu của ông già đi thăm em ấy, xong bị lạc trên biển. Chuyện làm sao sống sót suốt 50 ngày thì cứ theo những gì thực tế bọn mình trải qua mà tương vào. Mình nghe qua thì thấy phi lý bỏ mỡ ra, mà lão cũng bịa ra được. Có cái là lão Jay đã vung tiền cho mấy thằng nhóc và gia đình bọn nó, nên chắc cũng không có vấn đề gì với cảnh sát. Thuyền viên của tàu thì vừa được cho tiền, vừa bị ham dọa cắt tiết nên chẳng ai dám ho hé gì. Lão Jay dặn sau khi cả nhóm rút hết thì thuyền trưởng mới được gọi nhà chức trách để bàn giao lại 3 thằng kia, đúng như những gì đã báo cáo ngày hôm qua. Quả thật lão Jay này cũng khá nhanh trí. Dự đoán được mọi thứ có thể xảy ra. Ngay ngày hôm sau, tất cả các kênh truyền thông của New Zealand lẫn nước ngoài đã giật tít tưng bừng chuyện 3 thằng nhóc bị lạc trên biển 50 ngày được tìm thấy trong tình trạng ổn định và có phần bình tĩnh, được ra viện chỉ sau một ngày chăm sóc cho dù bị đốt suốt 50 ngày trên biển. Hình ảnh tràn ngập hầu hết các báo, nếu như lão Jay không kịp chơi trò trộm long cháo phục, thì chắc có lẽ tụi mafia đã nhận ra cả nhóm và đến phát kẹo rồi. Chuyện duy nhất không lường được là một thành viên của thủy thủ đoàn không biết vô tình hay cố ý bán tin cho một tờ báo nước ngoài, trong đó lại kèm theo một tấm hình của mình và thằng Lan lúc lên tàu. Lão Jay sau khi nhìn thấy trang báo đó thì tái hết mặt. Lão không biết là bọn mình có chụp hình trên tàu, ngay lập tức dây cho quân kéo dốc đi tìm thằng bán tin dằn mặt. Chắc là có hiệu quả nên không thấy thêm tấm hình nào khác bị lộ ra nữa. Có lẽ lão tịch thu và hủy hết số hình kia rồi. Mình và thằng Lan nằm liệt giường gần một tháng sau đó. Da bị bỏng gần như là muốn lột hết hoàn toàn, phải chăm sóc đặc biệt bởi các bác sĩ riêng của lão Jay thuê. Tính ra số mình cũng may mắn, lão Jay cũng không trách móc gì chuyện số hàng bị mất. Mình biết thêm chuyện hai lão Maori còn lại vẫn chưa tìm thấy, có lẽ đã vùi xác dưới biển sâu rồi. Sau cái kinh nghiệm thập tử nhất sinh để đời đó, mình xin được rút hẳn chân ra khỏi cái tập đoàn tội phạm của lão Jay, chỉ giữ liên lạc bạn bè, thỉnh thoảng ăn uống nhậu nhạt vui mà thôi. Mình quyết định quay trở về với chuyện học hành và kinh doanh. Mà đâu biết rằng cái thương trường đầy dẫy những con người ma mãnh đó nó còn khắc nghiệt hơn nhiều lần so với việc chống chọi sinh tồn với thiên nhiên hoang dã. Những điều bí ẩn. Mình hồi phục nhanh hơn thằng Lan. Có lẽ tay của nó bị gãy lâu ngày không được chăm sóc, cộng với việc trải qua thời gian dài lênh đênh trên biển nên thằng cu phải nói là đã chết đến 7 phần, chỉ còn lại 3 phần sống thôi. Đến bây giờ cái tay của nó vẫn còn di chứng, cong cong quẹo quẹo như người bị tật ấy. Một tháng dưỡng bệnh ở chỗ lão Jay tưởng chừng được nhẹ lòng nghỉ ngơi sau biến cố khủng khiếp vừa trải qua, nhưng thực tế không phải như vậy. Trước mắt mình còn rất nhiều việc phải giải quyết. Việc mình đột nhiên biến mất hoàn toàn trong mấy tháng liền không liên lạc với gia đình chắc chắn sẽ tạo nên một sự lo lắng không nhỏ. Không khéo là bố mẹ mình đã tìm cách trình báo với cảnh sát về sự mất tích của mình rồi cũng nên. Rồi còn chuyện học hành, trước đây vốn đã rất bết bát vì sa ngã và cờ bạc, nay mình lại bỏ học một thời gian dài, khả năng mình bị đuổi học cũng rất cao. Trời ơi, càng suy nghĩ càng cảm thấy một tương lai đen tối, một cái thòng lọng đất tròng vào cổ mà chẳng biết gỡ ra bằng cách nào. Ngoài những dằn vặt về tinh thần đó, mọi chuyện khác đều diễn ra rất bình thường, thậm chí có phần xa hoa hơn mình tưởng tượng. Từ sáng tới tối luôn có người túc trực để phục vụ mọi nhu cầu của mình, từ ăn uống cho tới giải trí, trừ sách với dầu ăn ra nhé. Muốn gì thì đều được thỏa mãn, giống như là ông Hoàng vậy. Có lẽ lão dày cũng có phần cảm kích việc mình góp phần lèo lái cả nhóm thoát chết trở về nên tỏ ra rất ưu đãi, chẳng tiếc gì cả. Mọi thứ cứ tiếp diễn êm đềm như vậy, cho đến gần một tháng sau. Khi lớp da bên ngoài hai đứa đang dần bình phục, sức khỏe cũng tốt hơn rất nhiều thì lão dây gọi mình và thằng vào phòng riêng của lão. Vẻ mặt của lão rất trầm trọng. Hai đứa nhìn lão như thế cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra. Lão dây rất điềm tĩnh, ít khi nào thấy lão ta hoang mang như thế nên mình cũng hơi hoảng. Vừa đặt đít ngồi xuống chưa kịp nói gì thì lão đã cất cái giọng ồm ồm hỏi sơ qua về tình hình sức khỏe của hai đứa. Đại loại mình nghĩ xã giao trước khi mở đầu một chuyện gì đó rất là nghiêm trọng. Sau khi hai đứa nói là đã khỏe hơn rồi, khỏe hơn rất nhiều, lão dây gật đầu, sau đó không nói gì nữa, đưa tay mở cái tủ chứa quần áo ra. Loại tủ quần áo này khá to, làm bằng gỗ và được đặt âm trong tường. Lão cua tay móc hết đống quần áo trong tủ ra, vương vãi gấp sàn nhà. Sau khi cái tủ chống hoác lộ ra, lưng tủ cũng là một miếng gỗ cùng chất liệu. Dây đưa tay vào một khe hở nơi góc tủ và kéo mạnh. Miếng gỗ dường như chỉ ốp nhẹ vào tường nên rơi ra ngay lập tức, lộ ra là cửa của một cái két sắt ngầm ở phía sau. Một vài thao tác diễn ra, lão dây mở cái két sắt ra thì bên trong toàn hàng trắng. Quả thật đến lúc này mình nghĩ lão định trả công bồi dưỡng mình vì mấy cái rắc rối vừa qua bằng mấy bịch này chăng? Lão lấy tay gạt gạt moi móc một lúc thì lôi ra một cái hộp bằng gỗ đen bóng cũ kỹ. Chắc có lẽ là đồ cổ và chứa thứ gì đó rất quan trọng nên lão dây mới giấu kỹ như thế. Đặt cái hộp trước mặt hai thằng, lão nhìn thằng Lan rồi chậm rãi nói. Đây là cái hộp để lại từ lúc ông già, lúc ông hấp hối. Trong đó là các thứ ông tích cóp được trong suốt cuộc đời lăn lộn khắp thế giới từ Nam, Bắc, Đông đến Tây. Trong đó bao gồm nhiều hình ảnh kỳ vật và cả những thứ làm bằng vàng đúc. Dây mở hộp ra cho hai đứa xem. Trong hộp đầy những đồ vật linh tinh và rất nhiều hình ảnh trắng, đen và màu. Nhìn sơ qua mình rất ấn tượng với bộ sưu tập tuy ít về lượng nhưng lại cao về chất như thế này. Ví dụ như vài đồng tiền vàng có lẽ là từ thời La Mã, một bản kinh thánh cổ viết tay ố vàng, một con nhân sư loại thường thấy ở các kim tự tháp Ai Cập bằng vàng khối to cỡ nửa bàn tay. Nói chung rất nhiều thứ có giá trị, gà mờ như mình mà nhìn sơ qua đã cũng thèm nhỏ dãi. Tuy nhiên lão dây có vẻ không hướng sự chú ý của hai đứa về mấy cái món đồ đó. Lão moi cuốn nhật ký từ đáy hộp ra, nhẹ nhàng đưa cho thằng Lan, bảo hai đứa đọc đi rồi sẽ hiểu. Mình chả hiểu cái gì cả, chuyện gia đình hai ông trời con này thì tự xử với nhau đi, lôi mình vào đây làm chi? Không cho sơ múi gì, bộ tính khoe của thôi hả? Nghĩ vậy thôi chứ mình thấy đây có vẻ là chuyện riêng tư của gia đình lão. Ngồi hóng thế này ngại chết đi được. Mình cười cười kiếm cớ đứng dậy chuồn ra. Vừa nhổm lít dậy thì lão dây nắm tay giật ngược lại, trừng mắt bảo ngồi xuống đọc với thằng Lan. Đọc thì đọc. Mình miễn cưỡng ngồi xuống đọc với thằng kia. Nó giờ từng trang nhật ký, mỗi trang là một câu chuyện riêng của cuộc đời ông già thằng Lan, ông Victor Lancelot. Từ bây giờ mình sẽ gọi là ông V nhé. Từ lúc Thế chiến thứ hai kết thúc được cung phụng trong một gia đình hoàng tộc ở Anh, lão V không thích gò bó và đã tự tách riêng đưa mình vào cuộc sống lang bạt. Ông trở thành một nhà phiêu lưu đích thực. Hầu như tất cả những nơi bí ẩn trên thế giới đều đã có bước chân của ông đi qua. Từ rừng rậm Amazon, hung dữ, những di tích của nền văn minh cổ đại Inca, Maya ở châu Mỹ cho đến Ai Cập với kim tự tháp, Tây Tạng huyền bí cùng những bí ẩn phương Đông. Ông đi rất nhiều. Những trải nghiệm từ thú vị có 102 cho đến đối mặt với bờ vực của sự sống chết đều được lưu lại cẩn thận trong cuốn nhật ký này. Từng trang dở ra như một cuốn phim chiếu chậm, hấp dẫn không thể nào dứt ra được. Tuy nhiên do không có thời gian để ngấu nghiến hết một lúc cuốn nhật ký đồ sộ này, lão dây nói mình với thằng Lan lướt nhanh đến những trang cuối đi. Lật nhanh đến vài trang cuối mình lướt qua trang này của cuốn nhật ký đề năm 2012. Ông V chết khá lâu rồi, mà sao nhật ký vẫn còn cập nhật thế này? Email từ dưới kia lên à? Hay tha dây này trôn đây? Mình với thằng Lan ngơ ngác ngước nhìn lão Duy, thấy lão cười khẩy lắc đầu tỏ vẻ không phải lão viết. Vậy chắc lúc ông V gần đất xa trời, trêu đùa mấy thằng con đây. Nhìn xuống lại cuốn nhật ký thì thấy mấy trang giấy này cũ lắm rồi. Chữ viết đang dùng thì cũng cùng một loại mực với mấy trang đầu, và vài chỗ cũng loang lố ố màu, không có vẻ gì là mới viết đâu. Đọc nhanh một lúc thì tới trang đề thời điểm cách đây gần 3 tháng, trong đó ghi chính xác những thứ sau đây. Vì nó tạo lại ấn tượng quá mạnh khiến mình như thuộc nằm lòng luôn. Thề, không chém. Mình dịch luôn sang tiếng Việt cho mọi người dễ hiểu. Hôm nay, cơn bão đã ập đến với chúng tôi. Cánh tay của tôi bị gãy, nhưng may mắn là cậu bé đã cứu tôi. Chúng tôi đã hạ cánh trên một hòn đảo vào sáng ngày hôm sau. Thật là một điều kỳ diệu. Chúng tôi đã tìm thấy hai thành viên khác của đoàn và cố gắng bơi đến hòn đảo lớn hơn bên cạnh chúng tôi. Những con cá mập đến và đi mà không làm tổn thương ai. Ơn Chúa, chúng ta phải bơi trở lại vì cá mập đã lấy mất phao. Có một số kẻ lạ mặt đã cố gắng giết chúng tôi. Chúng tôi phải cố gắng trốn thoát và trôi dạt trên biển trong hơn 2 tháng. Cái gì vậy? Vừa đọc vừa lạnh toát cả người. Mấy trang trước thì mình không hiểu rõ đúng sai thế nào. Nhưng mấy trang này thì không phải nói về thằng Lan thì là cái khỉ gì nữa. Điêu thật, cha dây này muốn giở trò gì đây? Thằng Lan mặt xanh lét giở ngược lại mấy trang rồi giở lên mấy trang đọc ngấu nghiến. Lúc sau nó ngước mặt lên nhìn ông dây không còn một hột máu, lắp bắp hỏi cái này, có thật là của ông già nó để lại không? Bởi vì trang cuối cùng của nhật ký lại để ngày 31 tháng 12 năm 2015, có khi nào tận thế không ta? Ông dây gật đầu rồi nói, trước giờ lão cũng chẳng bao giờ đụng vào cái mớ đồ của ông già, có chăng là lâu lâu kẹt tiền lấy vài món ra bán thôi. Mấy hôm trước đang định hút thêm một mớ bán lấy tiền, thì thấy cuốn nhật ký ở dưới đáy, tò mò lôi ra đọc thì phát hiện sự trùng hợp kinh hoàng này. Cả đám ngồi lặng im. Ông V này là thầy bói à? Chết từ đời tắm hoánh rồi mà còn phán trong nhật ký như là phim. Phải chi ông phán thêm chi tiết mấy con ngựa đua thì con cháu đỡ khổ rồi không? Thằng Lan lật lật mấy trang tiếp theo thì thấy chẳng có gì đặc biệt. Tuy nhiên tới năm tiếp theo thì tả cảnh gia đình nhân vật đang đi thám hiểm Ai Cập. Đại loại là tìm kho báu cái gì đó. Thôi kệ, chuyện kỳ lạ như thế là đủ rồi. Đọc xong u u ca ca chẳng thà đừng đọc ngay từ đầu thì hơn. Mình kệ cho hai anh em đó xí xô xí xào gì về cuốn nhật ký đó, cáo mệt rồi lui về phòng. Có ngờ đâu, đó là mở đầu của một cuộc phiêu lưu, mà kể ra khoa học viễn tưởng chẳng thua gì tiểu thuyết cuộc phiêu lưu vào lòng đất. Tái bút, chuyện mình kể tất cả đều có tình tiết hư cấu, nhưng xin đảm bảo với các thím tất cả đều xoay quanh chuyện có thật mà mình đã trải qua. Nói thẳng ra nếu như mình ở vị trí của mọi người, đọc câu chuyện này chắc cũng nghĩ là ảo quá, chém gió, giật, mắc level. Nên mình không trách, cứ xem như các bạn đang đọc truyện viễn tưởng như là Harry Potter đi nha. Đừng quá đặt nặng vấn đề soi mói thật giả hay là thông tin này nọ cho nhẹ đầu mọi người, mà cũng thoải mái tâm lý mà viết bài cho mọi người đọc. Kết thúc và khởi đầu mới. Loáng một cái mình đã ở chỗ lão dây được hơn 1 tháng, cơ thể đã gần như bình phục hoàn toàn. Thấy ở lâu cũng không tiện nên mình xin phép quay về nhà để giải quyết những chuyện rắc rối có thể xảy ra trong thời gian mình vắng mặt. Vừa về tới nhà thì thấy cửa bị niêm phong. Đi vòng ra đằng sau, nhìn vào cửa sổ thì thấy đồ đạc bị xáo trộn, nơi để giấu niêm phong của cảnh sát. Thôi xong, kiểu này chắc chắn 100% ông bà già thấy mình mất tích mấy tháng trời lo quá nên báo cảnh sát rồi đây. Rơi vào hoàn cảnh này, mình cảm thấy bế tắc vô cùng, chẳng biết phải giải quyết như thế nào nữa. Cuối cùng đi đến một quyết định, gọi điện thoại về nói chuyện với ông bà già trước rồi sẽ đi trình diện cảnh sát. Cuộc nói chuyện đầu tiên với gia đình sau hơn 3 tháng diễn ra đầy nước mắt. Mẹ mình bắt máy, vừa nghe thấy giọng mình đã bật khóc nức nở. Mình chẳng nghe thấy nói một lời nào cả, tất cả chỉ là tiếng mẹ khóc. Ôi, cái thằng con bất hiếu khốn nạn này, chẳng thể hiểu tại sao mình lại có thể đối xử với gia đình như thế được. Chẳng thà nghe tiếng mắng chửi, thậm chí bị đánh đập thậm tệ còn hơn là phải nghe cái tiếng đấng sinh thành nức nở vì mình như thế kia. Lòng chết lặng, từng tiếng nức của mẹ như vết dao cứa tan nát con tim. Ước gì mình chẳng tồn tại trên cõi đời này, như thế mẹ sẽ bớt khổ hơn biết bao nhiêu. Bố mình giật máy, giọng rất là xúc kích động. Nhưng không, như mẹ mình, ông gằn lên từng tiếng. Mày chết ở đâu mấy tháng vừa rồi? Mày có biết gia đình rối tung lên hết vì mày không? Mẹ mày vì mày mà nằm viện hơn 1 tháng này. Vừa về tới nhà tuần trước mày có biết không? Nếu không phải chăm sóc mẹ mày, thì tao đã qua đó tìm và lôi cổ mày về rồi. Tao đã báo với cảnh sát, khi nào tìm được mày thì cứ gô cổ lại và tống lên máy bay về Việt Nam. Tiền tao chi hết, đồ thằng con bất hiếu. Ông già làm cho một tràng khiến mình muốn tắt thở. Tuy là bất đắc dĩ nhưng dẫu sao, tất cả việc xảy ra, cội nguồn đều do cách sống ăn chơi của mình mà ra cả. Chỉ biết tự trách bản thân mình mà thôi. Đợi ông già chút cơn thịnh nộ xong, mình phiền chuyện gặp tai nạn cùng thằng bạn bị thương rất nặng. Hai thằng phải điều trị mất vài tháng mới khỏi. Gia đình thằng bạn khá giàu nên cho hai đứa điều trị tại phòng khám riêng của bác sĩ tư. Giấy chứng nhận thương tích của bác sĩ thì mình chờ lão dây nói ông bác sĩ viết cho theo ý mình, đặc biệt là giấu nhẹm tất cả những tình tiết liên quan tới mafia và hàng trắng. Nếu ông già biết được, chắc lên tăng sông rồi bay qua giết mình luôn quá. Khoa môi múa mép, cố gắng thuyết phục ông bà già không lôi mình về lại Việt Nam. Mình muốn cố gắng phấn đấu lại từ đầu, không thể để mọi thứ dở dang như vậy được. Mình còn sự nghiệp trước mắt, còn Gia Đa đang phấn đấu cật lực và chờ đợi ngày hội ngộ với mình nữa. Nếu bây giờ quay trở về Việt Nam, xem như mọi thứ trở lại số không, mình không cam chịu viễn cảnh như thế. Thiết tha van nài ông già cho mình cơ hội để sửa sai, chuộc lại lỗi lầm. Cuối cùng thì cũng khiến hai đấng sinh thành siêu lòng. Mình nhẹ nhõm một phần, xem như qua được một cửa ải khó khăn. Sau đó mình trình diện cảnh sát, báo rằng đó chỉ là hiểu lầm trong gia đình. Ông già cũng gọi qua, nói đỡ cho mình, nên họ gỡ bỏ lệnh phong tỏa và tìm kiếm mình. Cuộc sống dần trở lại nề nếp cũ. Nói thêm về việc học, kết quả học tập bết bát trong vài năm liền, mình rớt không biết bao nhiêu là môn học, cộng thêm sự vắng mặt của mình trong suốt kỳ học vừa rồi, trường đã quyết định đình chỉ học mình trong vòng một năm. Việc học bị đình chỉ, mình chỉ còn biết dựa vào cái công ty của Sara để lấy xin visa làm việc trong thời gian bị đình chỉ, nếu như không muốn bị tống cổ về nước vì hết hạn visa du học sinh. Thời gian sau đó mình lao đầu vào việc kinh doanh của công ty, học hỏi nhiều thứ hơn chứ không thờ ơ như lúc trước nữa. Tuy nhiên, ông trời đôi khi cũng trái khoáy. Lúc mình nỗ lực học hỏi và thay đổi thì việc kinh doanh của công ty không được thành công lắm. Cả thế giới đang bước vào cuộc suy thoái kinh tế, khiến tình hình kinh doanh chung của công ty rất ảm đạm. Trong giới kinh doanh quảng cáo thì người mẫu rất quan trọng. Nếu không có người mẫu độc quyền nổi tiếng thì rất khó cạnh tranh với các công ty khác. Mà muốn thuê người mẫu độc quyền nổi tiếng thì quá đắt đỏ. Mình quyết định cử vài gà nhà đi thi New Zealand Next Top Model với hy vọng lăng xê được mấy em lên để PR cho công ty. Kết quả là rất chỏng trơ. Mình đúng kiểu gà mờ, không quen biết, không kinh nghiệm về cái ngành này như Sara, mà cứ lao đầu vào làm ẩu nên thất bại liên tục. Việc kinh doanh ngày càng bết bát, khách hàng lần lượt quay lưng bắt tay với các công ty cạnh tranh khác. Mình đứng trước viễn cảnh đầy công sức tiền bạc của Sara và bờ vực phá sản. Thời gian đó phải nói là rất suy sụp. Trước giờ mình luôn rất lạc quan, ngay cả chuyện sống chết của bản thân cũng không làm mình lo lắng như lúc này. Gánh nặng của việc kinh doanh thất bại một lần nữa đẩy mình vào con đường cờ bạc, rượu chè bê bết, lấy cái say để quên đời. Đúng kiểu lý luận của những thằng bạc nhược. Công ty không có khách hàng, không có việc gì để làm, mình lại đâm đầu vào cờ bạc. Nó giống như một căn bệnh nan y, không thể nào trị dứt được. Có cố gắng lắm thì cũng chỉ có thể đè nén nó được một lúc mà thôi. Đến khi có cơ hội, nó lại bùng lên phát dữ dội hơn và nhấn chìm mình trong cái cảm giác đam mê bên những lá bài. Không có nguồn thu nhập, bản thân lại nghiện ngập bài bạc, cuộc đời lại tiếp tục không lối thoát. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của Casino Ký Sự. Hẹn gặp lại quý vị cô các bạn trong tập 6. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.